tốt nhất con dê. Chương 2347, phán đoán sai. Góc truyện audio.com. Chương 2348, phán đoán sai. Đỗ Thắng cùng Viên Giang hai người cũng đầy mặt chờ mong nhìn về phía Hàn Băng. Chờ đợi lấy Hàn Băng tiếp xuống trả lời chắc chắn. Hàn Băng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trên mặt thất lạc rõ rệt dễ thấy. Nhẹ nói, bộ phận kỹ thuật bên kia si cha sau đó. Nói đến đây nàng có chút dừng lại, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Một bên Viên Giang không kịp chờ đợi truy vấn. Thế nào a, ngươi ngược lại là mau nói a. Hàn Băng khe khẽ lắc đầu. Thở dài nói, không có cái gì tra được. Cái gì? Đỗ Thắng thần sắc biến đổi, vô cùng kinh ngạc hỏi. Si tra xong sau đó, vậy mà không có cái gì tra được. Đúng. Hàn Băng khẽ gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy chán nản nói. Tất cả cỗ xe tin tức đều có thể tra được. Thậm chí liền những xe này chủ xe thân phận cùng sau cùng điểm đỗ đều có thể tra được. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi. Kia có phải hay không là có người trộm những người này xe? Đỗ Thắng vội vàng hỏi. Bộ phận kỹ thuật bên kia đem những xe này sau cùng điểm đỗ giám sát cũng đều điều ra đến rồi. Mặc kệ là dừng sát ở ven đường vẫn là dừng sát ở dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tất cả cỗ xe đều bị giám sát chụp tới. Có thể rõ ràng quan sát được xuống xe nhân viên. Không có bất luận cái gì khả nghi. Hàn Băng nói bổ sung. Bộ phận kỹ thuật bên kia giám sát phi thường hoàn thiện. Đem lúc ấy chuyện xảy ra đoạn thời gian tất cả cỗ xe đi qua đoạn đường đã cuối cùng điểm đỗ giám sát mấy cái điều đi ra. Bởi vì chuyện xảy ra đoạn thời gian từ núi Thiên Độ phương hướng lui tới cỗ xe cũng không phải là rất nhiều. Cho nên tra được tới cũng không phải rất phiền toái. Người đi đường kia cùng xe gắn máy các loại đâu. Đỗ Thắng tiếp tục truy vấn nói. Cái kia đoạn thời gian người đi đường và xe gắn máy đều rất ít. Cũng đều điều tra, không có bất luận cái gì vấn đề. Hàn Băng trọng trọng thở dài. Nói ra, xem tới mới vừa rồi bị Viên đội trưởng đoán đúng. Thế nào, ta cứ nói đi. Một bên Viên Giang lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng nói, ta vừa rồi cũng đã nói. Coi như kiểm tra giám sát cũng không nhất định có thể phát hiện cái gì. Thậm chí... Viên Giang đặc biệt sửa sang lại cổ áo, liếc Lâm Vũ liếc mắt, chắc chắn nói, ta hoài nghi Hà đội trưởng vừa bắt đầu suy đoán chính là sai. Những người này, có lẽ căn bản không phải phổ thông bảo tiêu, đặc công chi lưu nhân vật, ta cũng là cho rằng như vậy. Có lẽ Hà đội trưởng vừa bắt đầu cho những người này thân phận định vị liền sai. Hàn Băng hiếm có biểu hiện ra đối Lâm Vũ chất vấn. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói ra, Hà đội trưởng, ta cho rằng ngươi có thể bị lừa dối. Có lẽ lên núi đám người kia thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Bọn hắn giấu chân, cũng có thể là cố ý lưu lại. Chính là vì mê hoặc chúng ta. Lâm Vũ gặp Hàn Băng vậy mà cũng tiếp theo Viên Giang chất vấn chính mình. Không phải do có chút ngoài ý muốn. Cau mày trầm giọng nói ra, không thể nào, dấu chân là cố ý vẫn là tự nhiên lưu lại, ta còn là có thể phân rõ. Vừa rồi kỳ thực hắn cũng cân nhắc qua điểm ấy, vách đá dựng đứng bên trên dấu chân có thể là huyền thuật cao thủ cố ý lưu lại mê hoặc bọn hắn. Cho nên hắn đặc biệt tại vách đá dựng đứng thượng khán nửa ngày, xác nhận dấu chân là tự nhiên lưu lại. Lúc này mới nhảy xuống tới. Hà đội trưởng, cái này ngươi nói cũng quá tự phụ đi. Viên Giang nhíu mày, hướng Lâm Vũ cười nhạo nói. Liền thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Ngươi liền dám cam đoan chính mình phán đoán tuyệt đối không sai sao? Vừa rồi Lâm Vũ cố ý trốn tránh hắn không cùng hắn trò chuyện. Để cho trong lòng của hắn có chút nén giận. Cho nên lúc này tìm tới nhằm vào Lâm Vũ câu chuyện. Liền lập tức mượn cơ hội phát huy lên. Coi như một thời tìm không thấy những người này. Cũng không thể nói rõ Hà đội trưởng phỏng đoán là sai đi. Đỗ Thắng hơi nhíu cau mày, có chút chần chờ nói ra. Nói rõ thế nào không được? Viên Giang cười nhạo một tiếng, nói ra, nếu như những người này đúng như Hà Gia Vinh lời nói, chính là chút phổ thông bảo tiêu, đặc công chi lưu, cái kia bằng những người này năng lực, muốn hoàn toàn né tránh giám sát cùng quân cơ sử tuần tra nhân viên chú ý, ngươi cảm thấy dễ sao? Rút một vạn bước nói, coi như bọn hắn chia ra chạy, có người may mắn có thể làm được không lưu vết tích. Nhưng luôn không khả năng tất cả mọi người làm được sao? Hắn lời này không phải không có lý. Nếu như đám người này năng lực còn không bằng quân cơ sử đội viên, cái kia xác thực khó mà hoàn toàn tránh thoát quân cơ sử tại toàn thành nghiêm mật bố trí thiên la địa võng. Nếu những người này có thể một cái không rơi tránh thoát chúng ta quân cơ sử vải thả, ta cho là rất có thể. Bọn hắn năng lực cao hơn chúng ta người. Viên Giang ưỡn ngực thân, ngạo nghễ nói, cho nên, ta suy đoán, những người này 100% là vạn hưu thủ hạ. Không sai, ta cũng đồng ý viên đội trưởng quan điểm. Hàn Băng nghe xong cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu. Cách chương.